Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 964 tin tức lớn. Đàm Hy lúc này nhìn chằm chằm trên màn hình kia thân ảnh chậm chạp không rời mắt được. Trên ảnh chụp nam nhân thành thục ổn trọng, chút nào nhìn không ra người đến trung niên bộ dáng. Cả người như là lóng lánh quang mang giống nhau. Nghiễm nhiên chính là cái kim cương vương lão ngũ. Suy nghĩ xuất thần. Cuối cùng bị chân cẳng truyền đến đau nhức bừng tỉnh. Từ kia Hoắc thị châu báu đến nàng tiểu phòng ở. Nàng ước chừng đi rồi mấy cái giờ. Chân đều ma ra bọt nước. Nhìn lại chính mình cái này sống nhờ chỗ. Đàm Hy càng cảm thấy đến hối hận đến cực điểm. Mà ni này phóng ở là nàng cùng Bạch Du Ân ly hôn lúc sau mua. Khi đó Phạm Lợi cần còn nghĩ làm Bạch Du Ân khó coi, cho nên riêng toàn khoản mua cái phòng ở làm nàng trụ. Chẳng qua lại là cái độc thân chung cư, diện tích rất nhỏ. Ngày thường cha mẹ nàng muốn lưu lại nơi này đều không được. Hiện tại ngẫm lại, tuy rằng khi đó muốn cùng Bạch Du Ân cùng nhau còn khoản vay mua nhà, nhưng phòng ở thực rộng mở trong sáng, đâu giống nơi này, giống cái chim sẻ sào. Đàm Hy mở ra di động nhìn phía trên dãy số. Suy xét một hồi lâu, đánh qua đi, đêm hôm khuya khoắc tự nhiên là lẫn nhau tố tâm sự hảo thời điểm. Chỉ tiếc Bạch Du Ân nhìn lên kia dãy số, trực tiếp cắt đứt kéo vào sổ đen. Vội ông sau lưng, Đàm Hy nhìn trên màn hình người, nước mắt chảy ròng. Này kỳ nghỉ ngay từ đầu, cảnh Vân Chiêu liền tiến vào bận rộn trạng thái. Mỗi ngày buổi tối đúng giờ tiến vào không gian học đồ vật, tập võ. Ban ngày tắc bồi người nhà hoặc là tiến đến Tiêu Hải Thanh đoàn phim vấn ân. Nhân nàng thường mang theo một ít đồ ăn tiến vào đoàn phim, thường xuyên qua lại, nhưng thật ra cùng kia đạo diễn cũng chín vài phần. Tiêu Hải Thanh ở đoàn phim hỗn thực khai, nhân duyên cực hảo, bị Lâm Tỷ vài lần tìm mọi cách tuyên truyền lúc sau. Hiện tại cũng có fan cơ sở. Nàng người lớn lên đẹp, tự nhiên sẽ càng ngày càng dẫn nhân chú mục. Mà ngày đó cùng Bạch Du Ân tách ra lúc sau mới 2 ngày, Bạch Du Ân mang theo Ngọc Linh rượu nghiệp rượu tham gia bình xét tái, được cái kim thưởng, cũng được quốc gia danh rượu danh dự, lại lần nữa thành danh. Phỏng vấn sẽ thượng, Bạch Du Ân đột nhiên mở miệng công bố một cái tin tức lớn, chấn kinh rồi mọi người. Đó chính là này Ngọc Linh rượu nghiệp chân chính lão bản. Bạch Du Ân cũng không có đem cảnh Vân Chiêu nói ra, mà chỉ là cho thấy hắn vẫn luôn là tạm đại công ty lão tổng chức vị hành xử chức trách. Mà trên thực tế Ngọc Linh rượu nghiệp chân chính quyết sách người vẫn luôn đều ở phía sau màn mưu. Hoa sở hữu trọng đại quyết định đều là này đại boss ra tay. Ngay cả mấy năm nay mọi người sở khó hiểu gây dựng sự nghiệp tài chính vấn đề lúc này cũng có mặt mày thốt ra lời này. Rất nhiều người kiển chân lấy vọng, chờ Bạch Du Ân nói ra đại boss tên họ là gì. Nhưng cố tình Bạch Du Ân lâm môn một chân giữ kín như bưng, một bộ muốn bảo mật bộ dáng, làm vô số người nghẹn đến mức muốn phun ra một ngụm lão huyết. Mà này nghiệp giới càng là nhấc lên một trận gió lãng. Không ít người bắt đầu tra xét lên, chẳng qua nửa điểm dấu vết để lại cũng không tìm được. Ninh thị bên kia nhận thức cảnh Vân Chiêu, nhân tâm chung đều hiểu rõ, biết nàng năng lực, có thể đoán được là nàng. Nhưng rốt cuộc loại người này rất ít, những người khác liền tính đã biết cảnh Vân Chiêu tên, chỉ sợ cũng không có khả năng tin tưởng. Này Ngọc Linh rượu nghiệp sáng lập đều có 3 năm, nếu cảnh Vân Chiêu là lão bản, kia nàng ra tay thời điểm cũng mới 15 tuổi. Cái nào 15 tuổi tiểu nha đầu có như vậy năng lực. Bạch Du Ân đã nhiều ngày điện thoại không ngừng, nhưng hắn lại không có bất luận cái gì buồn bực địa phương. Ngược lại cả ngày cao hứng thực. Rốt cuộc chuyện này nghẹn ở trong lòng hắn thật lâu. Trước kia vì giữ gìn cảnh Vân Chiêu, này tin tức không thể nói cho người khác, chỉ có thể chính mình một người cảm thụ đại boss uy nghiêm cùng biến thái chỗ. Cái loại cảm giác này quả thực có thể tra tấn người chết. Hiện tại hảo, lại qua một thời gian, này bên ngoài sẽ có nhiều hơn nhân thể sẽ tới hắn mấy năm nay kia đau cũng vui sướng cảm thụ. Thật sự làm hắn chờ mong thực, đặc biệt là lúc này nhìn đến càng nhiều người tò mò. Hắn liền càng không vội mà công khai, trong lòng sảng khoái, hết chương.